Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 780. Ba giết. Lấy được cái này ba phần, MU tiếp tục vững chắc đầu bảng vị trí, dẫn trước người thứ hai Man City. Nhưng là thua mất tranh tài Liverpool thi đấu vòng tròn, tình thế lại có chút đáng lo. Bọn họ trước đó xếp tại thi đấu vòng tròn thứ ba vị trí, nhưng là theo sau lưng mấy chi đội bóng chênh lệch không lớn. Ở lượt này bại bởi MU về sau, Chelsea cùng Arsenal điểm tích lũy tất cả đều vượt qua rồi Liverpool. Cứ như vậy Liverpool bị bỏ lại đằng sau, xếp tại rồi thi đấu vòng tròn thứ 5, mà sau lưng tên thứ 6 Hotspur vậy ở chăm chú đuổi theo. Nếu như Liverpool lại không chú ý lời nói, vậy bọn hắn hạng 5 vị trí cũng sẽ khó giữ được. Mà ở sau đó trong một đoạn thời gian, Liverpool đem nghênh đón UEFA Europa League đấu vòng loại hành trình. Hơn nữa cúp FA vậy khai chiến. Cứ như vậy, Liverpool sẽ đối mặt 4 tuyến tác chiến. Nguy hiểm của bọn họ càng lớn hơn rồi. Đã mong muốn thi đấu vòng tròn bảo trụ trước 4, lại muốn tranh đoạt UEFA Europa League quán quân, hơn nữa còn muốn cầm xuống cúp FA, Carabao Cup vòng bán kết lần hiệp tranh tài vậy không nguyện ý từ bỏ. Liverpool tương lai một đoạn thời gian hành trình có thể nói là 10 phần gian nan. Bất quá cái này theo Kim Tiger quan hệ không lớn, bọn họ chỉ là án lấy chính mình tiết tấu cùng mục tiêu tiến lên. Tiếp tục tranh thủ thắng lợi cùng quán quân, tiếp xuống muốn tiến hành 3 đánh Liverpool trận thứ 3, Carabao Cup vòng bán kết lần hiệp tranh tài, bởi vì đầu hiệp ở sân khách lấy được 4-2 ưu thế. Cho nên Kim Tiger đối với sân nhà tranh tài nắm vững thắng lợi. Trận đấu này mở màn giai đoạn, MU liền đá được xuôi gió xuôi nước. Bọn họ trước mấy ngày vừa mới ở chỗ này 3-0 chiến thắng Liverpool, lấy được rồi 3 cái điểm thi đấu vòng tròn. Hiện tại tựa hồ là cái trước 3-0 kéo dài mà thôi. Trận đấu này hiệp 1 MU chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ dùng 45 phút đồng hồ thời gian, MU lấy được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Cứ như vậy, nếu như Liverpool mong muốn lên cấp, như vậy bọn họ đầu tiên đến ở dưới nửa chàng đánh vào 4 hạt sân khách vào bóng mới được. Bất quá cái này độ khó thật sự là quá lớn. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger đối đội hình chủ lực làm ra một chút điều chỉnh. Hắn để phòng thủ hậu phương giỏi nhiều mặt John ra sân, thay thế Kanté, sau đó lại dùng Pavard thay đổi rồi Kimmich, để hai người trẻ tuổi nhiều một ít ra sân cơ hội. Nửa chặng sau mở màn thời điểm, Kim Tiger phát hiện Liverpool cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Bọn họ thay đổi rồi Firmino chờ 3 tên cầu thủ chủ lực, để 3 tên tuổi trẻ tiểu tướng ra sân. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger cười rồi, xem ra Liverpool là dự định từ bỏ Carabao Cup rồi. Phelan cười đến phóng đãng lấy, vlog đây coi như là sáng suốt. Bọn họ mong muốn lên cấp lời nói, nhất định phải ở dưới nửa chàng đánh vào 4 cái bóng. Bất quá đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cho nên trước giờ từ bỏ, nghỉ ngơi dưỡng sức đi ứng phó cái khác tranh tài, lúc này mới tính thông minh. Kim Tiger cũng cho là như vậy. Ngươi nói không sai, hiện tại Liverpool 4 tuyến tác chiến, lấy bọn họ đội bóng băng ghế chiều sâu. Nếu như không vào đi lấy hay bỏ lời nói, như vậy rất có thể sẽ 4 tuyến sập bàn. Nếu như ta là Klopp lời nói, ta nhất định sẽ thích hợp từ bỏ cúp FA cùng Carabao Cup, mà kiến tạo UEFA Europa League cùng thi đấu vòng tròn. Nếu như ở thi đấu vòng tròn bên trong ra biên vấn đề, như vậy thì toàn lực liều xuống UEFA Europa League, bởi vì chỉ có cái này hai đầu đường mới có thể trợ giúp Liverpool cầm tới mùa giải tiếp theo Champions League dự thi tư cách. Kim Tiger bên này trò chuyện, Liverpool một phương đã sớm từ bỏ rồi tranh tài, bọn họ nửa chàng sau đã được thư giãn không ít, đã đối thắng lợi không yêu cầu xa vời rồi. Mà MU mặc dù đã lấy được hai quả bóng ưu thế, nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì lười biếng. Cho dù đã nắm vững thắng lợi rồi, nhưng là căn cứ Kim Tiger giữa trận an bài, các cầu thủ y nguyên toàn lực ứng phó, có thể thắng bao nhiêu liền thắng bao nhiêu. Cho ta vào chỗ chết đánh Liverpool. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm Kim Tiger là nói như vậy. Cho nên mặc dù MU đã lấy được 2-0 dẫn trước ưu thế, nhưng là bọn họ vẫn còn đang tấn công mạnh nửa chàng sau thời điểm. Bởi vì thắng cục đã định, cho nên hôm nay Kim Tiger để Griezmann ở nhà nghỉ ngơi. Trận đấu này tôi thành nhổ trại nhiệm vụ liền giao cho Lewandowski. Lewandowski hiệp 1 liền đã đánh vào rồi 2 hạt vào bóng. Nửa chàng sau càng là lần nữa chân trái đâm bắn vào lưới. Diễn ra hoàn mỹ hat-trick. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. MU toàn thắng Liverpool. Bọn họ thuận lợi xông vào rồi Carabao Cup trận chung kết. Ở một trận khác tranh tài bên trong, Guardiola theo Wenger đấu Pháp, cuối cùng lấy được rồi thắng lợi. Hai người bọn họ trận đấu 5-4. Thắng hiểm Arsenal, theo MU hội sư Carabao Cup trận chung kết. Carabao Cup trận chung kết thời gian ổn định ở ngày 27 tháng 2. Địa điểm ở sân Old Trafford. Xông vào Carabao Cup trận chung kết làm cho người cao hứng. Mà Kim Tiger 10 ngày bên trong 3 giết Liverpool, càng làm cho MU fan hâm mộ sôi nhảy. Thậm chí ở Sun Newspaper một cái điều tra bên trong, úp phỏng vấn 200 tên MU nữ fan hâm mộ. Hỏi bọn hắn tính huyễn tưởng đối tượng là ai, mà cái này 200 danh nữ fan hâm mộ có hơn phân nửa đều lựa chọn Kim Tiger. Cái này đủ để thấy Kim Tiger ở MU fan hâm mộ trong lòng địa vị. Bất quá nghe nói ở một ít dưới mặt đất trang web điều tra bên trong, rất khó nam tính fan hâm mộ vậy đem Kim Tiger xem như rồi tính huyễn tưởng đối tượng. Chuyện này Kim Tiger không được biết, nếu hắn biết, thật khó tưởng tượng hắn lại là biểu tình gì. Ở ba giết Liverpool về sau, MU tranh tài càng ngày càng thuận. Tiếp xuống lại là một tuần xong thi đấu Premier League thứ 24 vòng. Sân khách giao đấu Leicester City. Premier League thứ 25 vòng. Sân nhà giao đấu Watford. Cái này hai trận tranh tài hết sức đặc thù. Mặc dù đối phương thực lực đều không mạnh, nhưng là về thời gian lại hết sức gấp gáp. Hai trận tranh tài khoảng cách chỉ có 4 ngày. Mà cái này hai trận sau cuộc tranh tài, MU sắp sẽ làm khách Paris, nghênh đón Champions League vòng 1-16 đầu hiệp tranh tài. Bởi vậy tới nói, cái này hai trận Premier League bài binh bố trận liền trở thành Kim Tiger 10 phần chuyện buồn rầu. Bất quá có cái lợi tin tức tốt, Asensio khỏi bệnh phục xuất rồi. Cái này trận đấu mùa giải Asensio làm vì De Bruyne dự bị. Hắn ở có hạn ra sân thời gian bên trong biểu hiện vô cùng chói mắt. 5 hạt vào bóng cùng 7 lần kiến tạo thành tích. Ở MU toàn đội bên trong cũng là so sánh dựa trước. Hơn nữa theo cái khác mấy tên tiến công tuyến giữa trận so với đến Asensio kỹ thuật càng thêm xuất sắc. Đồng thời hắn còn có thể khách mời bên trái tiền vệ. Bởi vậy trong trận đấu vậy thường xuyên sẽ tiến hành giao nhau đổi vị. Để đối thủ sờ không rõ hắn bước kế tiếp đến tột cùng muốn làm gì. Cho nên Asensio kịp lúc khỏi bệnh phục xuất, cũng đối MU đội hình là một cái không sai bổ sung. Ở sau đó hai trận Premier League tranh tài bên trong, Kim Tiger để đội bóng chỉnh thể tiến hành rồi diện tích lớn thay phiên. Tình huống hiện tại là đã muốn bảo trụ thi đấu vòng tròn thắng lợi, lại phải ở Champions League tranh tài bên trong toàn lực xuất kích. Hai đầu chiến tuyến đều không thể buông lỏng. Khảo nghiệm MU thời điểm đến rồi. Ở Premier League thứ 24 vòng đấu trước, MU toàn đội đi tới vương quyền sân bóng, chuẩn bị nghênh chiến Leicester City. làm cầu thủ ở đây trên làm nóng người thời điểm. Kim Tiger ở bên sân lần nữa gặp được Leicester City chủ soái Ranieri. Bất quá lần này hai cái người cảnh ngộ lại như trước kia có rồi khác biệt rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục